Sát trận, chương 39, tiến thêm một bước hành động. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Dương đem quần áo đặt ở cửa, trà sát trên mặt Thùy. Thế này mới nhớ tới chính mình cũng nên hào hào tẩy dừa. Hắn còn không có thử qua kích thích như đêm qua. Quả thực giống như cảnh mạo hiểm trên phim. Có một số việc phát sinh do tình huống nguy cấp, nhất thời có không cảm giác. Giờ nhớ lại thực không khỏi sợ hãi. Một bên tắm rửa một bên an ủi chính mình đại nạn không chết tất có phúc. Vừa suy nghĩ, lại thấy có chút lo lắng. Sợ Cố Viêm ở trong không được vài ngày lại ra ngoài hại người. Hắn không biết tên đấy làm sao tìm ra Tiêu Đông cùng Lâm Tương. Nhưng cảm giác tử ba đấy thực không an toàn. Phải kêu Lâm Tương không được đi làm ở đó nữa. Tắm rửa xong đi ra. Tiêu Đông ở phòng khách chờ hắn. Hạ Vân Dương nói. Ngươi đi trên lầu ngủ đi, giữa trưa ăn cơm ta gọi ngươi. Hảo, nếu đã mở lời, Tiêu Đông cũng không khách khí. Chính mình lên lầu đi ngủ, chờ hắn đi, Hạ Vân Dương mở tủ lạnh ra coi. Nghĩ đến việc làm cơm trưa, kết quả lại phát hiện bình thường không phải ở bên ngoài ăn thì chính là kêu người đem đồ ăn đến. Trong tủ lạnh đều là đồ ăn vặt cùng hoa quả. Vốn hắn còn muốn có điểm thành ý tự mình làm bữa cơm kỷ niệm một ngày tốt đẹp. Nhưng quả thật không bột đố gột nên hồ. Cuối cùng cũng chỉ hảo gọi điện thoại kêu nhà hàng đưa cơm. Nguyên văn, xảo phụ vi nan vô mễ chi suy phụ nữ tháo vát thiếu gạo cũng khó mà thổi được cơm. Hắn vừa gọi xong cơm, ngũ võ tận dụng mọi thứ. Đánh tới hỏi hắn, ngươi về đến nhà, thế nào a? Đều không có chuyện đi. Không có việc gì, không có việc gì, Hạ Vân Dương ở tại sofa thảo luận, muốn có chuyện thì cũng là chuyện tốt, có chuyện gì tốt, vừa nghĩ đến chuyện này. Hạ Vân Dương liền kìm lòng không đậu cười mở, ngũ võ vừa hỏi lập tức nói, cao thủ bị ta làm cảm động, thật sao, hắn nói thế nào, hừ hừ, hắn nói chỉ cần cảm tình là thật, thử xem cũng có thể, vậy ngươi đại công cáo thành, thật là cao hứng đi. Đương nhiên cao hứng, Hạ Vân Dương nở nụ cười nửa ngày, giả trang đứng đắn nói, bất quá ta còn bình tĩnh, không thể rất cao hứng, để tránh vui quá hóa buồn, loại tâm tính này rất tốt, ngũ võ nói, ngươi hiện tại một người ở nhà, làm sao không đi ngủ, không phiền lụy a, hắn đang ở đây, ngươi đừng làm chuyện xấu a, ngươi làm sao cứ theo ta nói những lời này. Ta là cái loại thừa dịp làm bậy sao? Có muốn làm bậy cũng chưa chắc đờ si đâu. Làm sao không phải, hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Ta đi xem hắn đã ngủ hay chưa? Ngũ võ tại điện thoại lý mắng hắn. Ngươi còn nói sẽ không làm chuyện xấu. Ngươi đang ngủ, ngươi muốn xem cái giám a? Hạ Vân Dương cũng không để ý đến hắn. Treo điện thoại lên lầu. Tiêu Đông từng ở qua trong này, cho nên nằm xuống liền có thể ngủ. Hạ Vân Dương lặng lẽ tiến vào, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong chốc lát kéo bức màn, trong chốc lát mở điều hòa, trong chốc lát cho hắn cái chăn, trong chốc lát lại cảm giác như thế lại quá nóng, cứ thế đem người đánh thức. Tiêu Đông hỏi hắn, ngươi làm gì sao, ta sợ ngươi ngủ không thoải mái, lại đây kiểm tra một chút. Tiêu Đông nói, ngươi giường mua đắc không sai, thực thoải mái, phải không, ta làm sao không cảm thấy, để ta ngồi thử, hắn qua ngồi ở bên giường, Tiêu Đông nhìn hắn rất bận rộn, rõ ràng không ngủ, ngồi dậy hỏi, ngươi không phiền lụy sao, ta đại khái mệt quá, một chút đều không muốn ngủ, ta đây cùng ngươi nói chuyện một lát đi, ta xem ngươi một người cũng thực nhàm chán, hoàn hảo, Hạ Vân Dương nói, tay ngươi như vậy, về nhà nói thế nào? Nói thẳng a, còn có thể nói thế nào? Không được, đem cái loại lưu manh quỷ yểm nói ra mẹ ngươi khẳng định sẽ lo lắng. Ngươi cứ nói tại trên đường bị người đoạt cướp, ta vừa lúc đi ngang qua cứu ngươi một mạng, ngươi thật là, còn muốn hành hiệp trượng nghĩa. Đây là sự thật, nếu ta không đi ngang qua, ngươi sớm bị đánh chết. Tiêu Đông gật gật đầu nói, kia liền tính ngươi đã cứu ta đi. Hạ Vân Dương còn nói, không bằng ngươi gọi điện thoại trở về nói cho mẹ ngươi. Nói công ty bất ngờ kêu ngươi đi công tác thì thế nào? chờ vết thương khá hơn hẵng về nhà. Trong khoảng thời gian này cứ ở nơi này. Ô ô gian manh, thật đúng là tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Bó thạch cao cần ít nhất một tháng. Có công tác bất ngờ nào lâu đến thế sao? Hình như là hơi lâu một chút. Kia vẫn là nói bị cướp bóc đi. Như vậy không có hậu hoạn. Mụ mụ ngươi liền sẽ không lo lắng. Nghe hắn như thế vừa nói. Tiêu Đông cũng là nhớ tới hậu hoạn của chuyện này. Lâm Tương không thể làm công tiếp ở tử ba kia. Chúng ta lại không có biện pháp mỗi ngày theo hắn. Có lẽ hắn tan tầm nửa đêm chết ở ngõ nhỏ cũng không chừng. Này ngươi không cần lo lắng. Hạ Vân Dương nói, ta cho hắn danh thiếp của lão bản bên CTI ca nhạc rồi. Chỉ cần hắn thật có tài. Sau này cũng không lo không có người tìm đến. Tiêu Đông nói, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Đây là ngươi thay hắn cảm tạ ta. Còn chính ngươi liền không cảm tạ ta. Kia đương nhiên, giờ ta làm sao để tạ ơn ngươi. Tay đều đang thế này. Để ta nghĩ nghĩ, giờ ăn cái gì tốt cho xương. Không biết, không lẽ là móng giò, móng heo, đừng, ta không ăn cái đấy. Đợi lát nữa ta đưa đi nhà ngươi. Kêu mụ mụ lộng cho ngươi ăn. Ngươi dám không ăn, Tiêu Đông cười rộ lên nói. Mụ mụ ta không nói qua cho ngươi sao. Nàng chỉ biết có hai món, cà chua trứng cùng thịt lợn tiêu xanh, các món khác đều không được, ta đây tìm người làm xong đưa qua. Hai người đông lạp tây xả hàn huyên nửa ngày, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, ăn cơm chưa được đưa tới. Hạ Vân Dương liền lái xe đưa Tiêu Đông trở về, đến cửa nhà, Tiêu Đông xuống xe, liền thấy Lâm Tương ngồi ở cửa cầu thang, ngươi làm sao lại đến đây? Còn không trở về nghỉ ngơi. Lâm Tương trên mặt rất nhiều băng dán vết thương. Ánh mắt nhìn mặt đất nên không chú ý đến bọn Tiêu Đông đã trở về. Thẳng đến nghe thanh âm mới ngẩng đầu. Đông ca, hắn hô một tiếng, còn không có đứng thẳng liền quỳ xuống. Tiêu Đông bị hắn hoảng sợ. Hoàn hảo chung quanh không có người. Nhanh tay hắn kéo mà nói. Ngươi làm gì, lại phát điên cái gì? Đông ca, ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi khuyên ta thật nhiều lần. Lần nào ta cũng không chịu nghe. Ta gây ra đại họa còn làm phiền hà đến ngươi. Ngươi tay ngươi không có việc gì đi. Biết sai là tốt, lần sau đừng gây chuyện nữa có nghe hay không? Nghe, sau này ta đều nghe lời ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta tuyệt không phản đối. Kia cũng không cần, ta cũng không phải coi ta như ba ba. Ba ba ta quản ta cái giám a, dù sao ta nghe lời ngươi. Không đi kiếm rắc rối. Tiêu Đông ôm bờ vai của hắn nói. Cái tử ba kia đừng đi, ta xem hắn cũng chỉ bị nhốt vài ngày. Vạn nhất lại đi tìm ngươi thì sẽ phiền toái. Hắn biết nhà ngươi ở đâu sao? Hẳn là không biết, ngày hôm ta từ quán net đi ra đều không về nhà. Trực tiếp đi tử ba, vậy là tốt rồi. Kỳ thật vừa rồi ta đã gọi điện qua, nói cho lão bản ta không đi nữa. Ngươi yên tâm đi, nói Lâm Tương lại quay đầu nhìn Hạ Vân Dương nói. Bất tử ca, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi báo công an, ta khẳng định chết chắc. Hạ Vân Dương xem bọn hắn hai cái kề vai sát cánh. Trong lòng bỗng có chút ngứa ngáy, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem Lâm Tương kêu lên mà nói. Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là việc ta phải làm. Ngươi lại đây ta với ngươi nói mấy câu. Giấm kìa, ân, Lâm Tương đi qua, Hạ Vân Dương cũng nắm bờ vai của hắn thấp giọng nói. Ngươi đừng cảm tạ ta, ta hẳn là nên cảm tạ ngươi mới đúng. Cảm tạ ta cái gì? Hạ Vân Dương nói, nếu không nhờ đại họa của ngươi, ta làm sao có thể anh hùng cứu mỹ nhân không đúng? Cứu Đông ca ngươi rồi lại bị hắn phản cứu một phen. Hiện tại hai ta đều cứu lẫn nhau một mạng, chung thân liền định như thế. Thật sự, Lâm Tương thiếu chút nữa kêu đi ra, vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Đông, cũng thấp giọng nói, ta đây chúc mừng ngươi a, ta nói qua giúp ngươi. Không có nuốt lời đi, bất quá ta còn có điểm không vui. Xảy ra chuyện gì, ta hiện tại phát giác. Khi ngươi cùng Đông ca huynh đệ cũng rất tốt, hắn vừa rồi còn ôm ngươi. Lâm Tương ha ha cười, thân thủ vỗ vỗ hắn nói. sau này ngươi còn nhiều cơ hội mà. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Đông nói. Đông ca, ta đi về trước, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Sau ta lại đến thăm ngươi. Trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Lâm Tương đi, Hạ Vân Dương còn không muốn đi. Đứng ở cửa cọ sát, Tiêu Đông vốn đã muốn chuẩn bị lên lầu. Thấy hắn đứng ở nơi đó bất động, lại đi trở về tới hỏi hắn. Còn có việc sao? Không có việc gì, không có việc gì sao ngươi còn không đi? Ta chờ ngươi đi vào mới đi. Tiêu Đông xem hắn nói. Ngươi có phải còn muốn yêu cầu vô lý gì nữa? Này nha, Hạ Vân Dương nói. Ngươi có thể hay không giống vừa rồi đối Mỹ Lệ cũng đối ta như vậy? Ta đối hắn làm gì? Ngươi ôm hắn, Tiêu Đông nói. Được rồi a, rồi mới thân thủ đem hắn lao lại đây. Dùng lực ôm một cái. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Mau trở về đi thôi. Ngươi hôm nay một ngày đều phải lái xe. Đừng ở trên đường ngủ gật. Gây ra tai nạn xe cộ à biết. Hạ Vân Dương cao hứng nói. Ta đây ngày mai lại đến. Tiêu Đông đáp ứng. Về nhà thật sự nghe theo lời Hạ Vân Dương nói mình bị cướp bóc cho lão mụ nghe. Chỉ là đem nguyên nhân gãy xương nói thành chính mình không cẩn thận. Ngày hôm sau đi làm, nhìn tay hắn không có phương tiện, lão bản cũng coi như thông tình đạt lý. Buổi chiều cho hắn trở về, còn nói gần đây công ty không vội, cứ nghỉ ngơi vài ngày lại đến. Tiêu Đông ở nhà không có việc gì làm, vừa định xem thư một lát, liền nghe dưới lầu có người gọi hắn. Đi ra ngoài vừa thấy Hạ Vân Dương tha vài cái thùng lớn đặt ở cửa. Tiêu Đông vội vàng đi xuống lầu. Hỏi hắn, cái đống này để làm gì? Hạ Vân Dương nói, ta mua máy tính cho ngươi. Ngươi không phải nói trong nhà chỉ có một cái. Ngươi cùng mẹ ngươi đều phải dùng chung sao? Ta cảm giác lên mạng ở quán net rất không an toàn. Sau này mỗi người một cái liền thuận tiện hơn đi. Tiêu Đông bị hắn đả bại. Khiến hắn đưa trở về lại không hiện thực, đành phải hỏi, bao nhiêu tiền, ta đem tiền trả ngươi. Hơn 4 vạn, Hạ Vân Dương vừa mở miệng, Tiêu Đông liền choáng váng, chậm nói, ta đây dậy không nổi, tiền ta gửi ngân hàng cũng mới có 1 vạn, cái máy tính quý giá gì thế này? Đương nhiên là máy để ngoạn trò chơi tốt nhất, đồ họa kép, bộ nhớ 6 giờ, ổ cứng 1000G, đừng nói nữa. Ta choáng váng đầu, vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đem lên, ngươi tính chuyển lên sao? Đúng, đừng nhìn Hạ Vân Dương một bộ tay trói gà không chặt. Cứ nhiên thật đúng là tự bê mọi thứ lên lầu. Mụ mụ Tiêu Đông thấy hắn đến đây, cao hứng vô cùng, nhất định muốn lưu hắn ăn cơm chiều. Hạ Vân Dương cũng không chối từ, đi xuống lầu đưa bình thủy cho Tiêu mụ mụ nói. Đây là ta kêu khách sạn làm hoa sinh đôn chưa đề. Có nguyên lòng trắng trứng, nước xương ninh, khiến cho Tiêu mụ mụ cảm động, hận không thể trực tiếp lấy hắn làm nhi tử, làm con dâu cũng được a. Tiêu Đông biết hắn cố ý biểu hiện. Bất quá cũng rất quý trọng phần tâm ý của hắn, tuy hành vi của Hạ Vân Dương vẫn là cường thế như vậy. Không nghe ý kiến của người khác mà làm theo ý mình. Cũng vẫn là giống nhau, tiêu tiền như nước, nhưng trong lòng Tiêu Đông, hắn sớm không còn là tên nhà giàu mới nổi đáng ghét. Hoa sinh đôn chưa đề, móng heo hầm đậu phộng, cách chương.